Chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 639. Góc truyện audio.com. Chương 639. Mục An Phong chạy vào phòng điều trị vui mừng khôn xiết nói. Thật vậy sao? Tất cả mọi người đều kích động. Giây tiếp theo, sau đó thấy Tiêu Thanh ôm Mục Thiên Lam chạy vào phòng điều trị. Ông Lý, tình hình vợ tôi đang rất nguy hiểm. Ông mau đến xem đi. Nói xong anh bế Mục Thiên Lam đặt lên giường bệnh và đắp chăn lên người cô. Lý Tế Thế lập tức mở điện tâm đồ và mang cho Mục Thiên Lam một bình oxy. Tích tích tích, điện tâm đồ phát ra âm thanh báo động. Không ổn rồi. Sắc mặt Lý Tế Thế thay đổi. Vội vàng dùng kim châm đâm vào người Mục Thiên Lam. Sau một lúc cố gắng điều trị, Mục Thiên Lam mới thoát khỏi tình hình nguy kịch. Phù, ông ấy thở phào nhẹ nhõm. Nói với Tiêu Thanh, nửa tiếng nữa tình hình của cô ấy sẽ đỡ hơn. Đến lúc đó cậu nên cho cô ấy ăn thêm gì đó. Dù sao tính mạng cô ấy cũng giữ được rồi. Kể ra cô ấy cũng thật kiên cường. Nếu không chỉ sợ là không qua nổi. Tiêu Thanh nghe vậy, trong lòng cuối cùng cũng nhẹ nhõm. Anh ngồi bên mép giường dịu dàng sờ sờ gương mặt trắng bệch của Mục Thiên Lam. Khóe miệng cười hạnh phúc. Vợ, anh biết em nhất định sẽ không nỡ bỏ anh. Em cố gắng kiên trì. Sự kiên trì của em chưa từng uổng phí. Chúng ta cả đời này sẽ không cách xa nhau. Hừ, Ngô Tuệ Lan hừ nói. Con gái tôi gả cho cậu gặp đủ tại họa. Tôi đang suy nghĩ có nên giúp con tôi bỏ cậu hay không. May ra sau này con bé sẽ không bị người khác hãm hại nữa. Trái tim của tôi không chịu được nữa rồi. Thẩm Thị Đông không hài lòng nói. Bà có biết Tiêu Thanh vì để cứu Thiên Lam đã cố gắng thế nào không hả? Dùng 27.000 tỷ mua sâm huyết rồng. Vượt qua tầng tầng lớp lớp nguy hiểm để vội vã quay trở về. Còn mạo hiểm đi gặp người mặc đồ đen. Cùng người đó thực hiện giao dịch. Thằng bé đối xử với Thiên Lam tốt như vậy. Bà phải vui vì bà có được đứa con rể tốt mới đúng. Đằng này bà lại trách cứ thằng bé. Cái gì? Ngô Tuệ Lan sợ ngây người. 27.000 tỷ sâm huyết rồng. Đúng. Trầm Thị Đông gật đầu thật mạnh. Tiêu Thanh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Ngô Tuệ Lan không dám tin vào lỗ tại mình. Trầm Thị Đông dừng vài giây sau đó nói. Tôi đã đưa cho cậu ấy. Bà sợ nói là do hộ quốc chiến soái đưa. Ngô Tuệ Lan càng ép Tiêu Thanh và Mục Thiên Lam ly hôn. Để cho Mục Thiên Lam kết hôn với hộ quốc chiến soái, có cần trả lại không? Ngô Tuệ Lan yếu ớt hỏi. Trầm Thị Đông lắc đầu. Không cần. Ngô Tuệ Lan đột nhiên vui vẻ. Vậy con rể Tiêu Thanh đúng thật là không tệ. Trên thực tế bà ta muốn nói là dì của Tiêu Thanh có tiền. Điểm này đúng là rất tốt. Nửa giờ sau thuốc đã nấu xong. Tiêu Thanh cẩn thận lấy cái thìa đút cho Mục Thiên Lam từng muỗng từng muỗng. Sau khi cô uống hết thuốc, khu khụ khụ, Mục Thiên Lam đột nhiên họ ra máu dữ dội. Vẻ mặt cô đầy đau đớn. Ông Lý, sao lại thế này? Tiêu Thanh vô cùng sợ hãi. Triệu chứng của Mục Thiên Lam bây giờ có vẻ là trúng độc. Để tôi xem. Lý Tế Thế vội vàng bắt mạch cho Mục Thiên Lam. Mục Thiên Lam họ dữ dội. Mỗi lần họ đều có máu. Vẻ mặt cô vô cùng đau đớn. Mọi người có mặt tại đây đều sợ tới mức không biết phải làm sao. Ngô Tuệ Lan lại càng khóc lớn. Con gái, con không được dọa mẹ. Con sẽ ổn thôi. Con nhất định phải ổn. Lý Tế Thế lập tức bắt mạch xong. Nói với Tiêu Thanh, mạch đập rất mạnh, hẳn là tác dụng của thuốc. Trong cơ thể cô ấy có hai luồng máu không thể dung hòa nhưng hiện tại nó đang bắt đầu hòa vào nhau. Bởi vì máu đang hòa vào nhau nên kinh mạch của cô ấy xuất hiện sự chấn động rất lớn. Vì vậy toàn thân sẽ cảm thấy đau đớn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao vẻ mặt cô ấy lại đau đớn như vậy. Về phần họ ra máu, là máu sinh ra từ huyết áp. Số máu này dùng phương thức ho khan để phóng ra bên ngoài. Ho ra một ít máu cũng là chuyện bình thường thôi. Tóm lại, tình trạng hiện tại của vợ anh không xấu mà còn là chuyện tốt. Tình hình đang dần tốt lên. Chỉ cần cô ấy có thể cố gắng vượt qua giai đoạn này. Chờ đến lúc cô ấy tỉnh lại, chính là lúc thoát khỏi nguy hiểm đến tính mạng. Dù sao mọi người cũng kiên nhẫn chờ đợi và cầu nguyện cho cô ấy một chút đi. Cách chương.